Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1183. Chương 1173 Dư Sùng. Chương 1173 Dư Sùng Châu nên Dư Sùng cự tuyệt huyện lệnh, cũng mang theo các hương thân đề cao sản lượng. Sau đó ở sai dịch tới cửa thúc dục trước thuế má khi trợ giúp các hương thân giấu báo sản xuất, làm từng nhà có điểm tồn lương, năm này tháng nọ tích lũy. Không chỉ có ở năm mất mùa chung bảo hộ một thôn một dặm hương thân, còn bởi vì hương thân gian cho nhau liên thân, một nhà trợ giúp một nhà, thế nhưng che chở chung quanh vài cái thôn trấn, chờ đến hung nô Nam Hạ, các nơi khói lửa lan khởi, hắn còn báo động trước vài lần họa chiến tranh, kịp thời dẫn người trốn đến trong núi đi, bảo vệ đại bộ phận hương thân, mà chờ đến Triệu Hàm Trương Bình định hung nô. Một lần nữa định đô Lạc Dương, hắn liền cùng phụ huynh nói, hiện tại có thể xuất sĩ, thiên hạ hẳn là yên ổn, hắn phụ huynh không nghĩ rời đi cố thổ. Dư Sùng liền nói, nhà của chúng ta tại đây danh vọng quá cao, là chuyện tốt, lại cũng là chuyện xấu. Tuy rằng tiếp tục lưu lại cũng có thể giàu có cả đời, nhưng rất khó lại tiến thêm một bước, còn có khả năng cùng địa phương huyện nha nhân ích lợi khởi xung đột. Đại tướng quân là cái rất có bản lĩnh cùng lòng dạ rộng lớn người, nhưng nàng thủ hạ người chưa chắc có này lòng dạ. Đối Dư Sùng dự kiến, Dư gia phụ tử đều được thực tín nhiệm, vì thế bọn họ nhịn đau bán hết trong nhà đồng ruộng phòng ốc, toàn gia di rời tới rồi Lạc Dương. Kia một đoạn thời gian là thật sự hoảng loạn sợ hãi a. Bọn họ lần đầu tiên đi như vậy đường xa, rời xa quê nhà, đem thân gia tánh mạng đều đè ở chưa thấy qua Triệu Hàm Trương trên người. Cũng may ông trời phù hộ, nương Dư gia hảo thanh danh, lại đành muốn đi Lạc Dương tham gia chiêu hiền khảo lý do. Cuối cùng lên đường bình an tới Lạc Dương. Ai, chính là trên đường gặp được hai lần thổ phỉ, đem bọn họ mang ra tư cơ bản cướp sạch, đây là bất hạnh. May mắn chính là, những cái đó thổ phỉ chỉ dám cướp bóc tài vật, không dám đả thương người tánh mạng. Đại tướng quân tân ban chính lệnh rất có hiệu, các địa phương tướng quân đều ham thích diệt phỉ, nếu trên tay không có mạng người kiện tụng, kia có thể đương lưu dân xử trí, trực tiếp lạc hộ phân điền, nếu là có mạng người kiện tụng, kia nhẹ thì xung quân vì nô, nặng thì chém đầu, cho nên thổ phỉ nhóm cũng thực chú ý, có thể không giết người liền không giết người, Dư Sùng cũng cảm thấy mạng người càng quan trọng. Trừ bỏ trong nhà thư tịch ngoại, còn lại, có thể bảo liền bảo, không thể bảo liền sảng khoái vứt bỏ, chỉ cần có thể bảo mệnh là được, như thế, bọn họ một nhà đều an toàn tới Lạc Dương. Chính là vào thành khi, đại gia trên người đều không sai biệt lắm bị cướp đoạt sạch sẽ. Dư gia phụ tử không phải không có hoài nghi quá Dư Sùng quyết định, nhưng mỗi khi đều đang nói xuất khẩu trước lại lần nữa nhặt lên đối hắn tín nhiệm. Vì thế đại gia liền như vậy lỗ mãng vọt vào Lạc Dương, cũng may Triệu Hàm Trương ở tại ngoài cung, người cũng thường xuyên ra ngoài, lại chiêu hiền đãi sĩ, nghe nói phàm là cho nàng đưa văn chương, nàng đều sẽ xem, vì thế Dư Sùng liền dùng hắn viết một thiên nông học văn chương gõ khai Triệu Hàm Trương đại môn. Triệu Hàm Trương còn cố ý trừ một cái buổi sáng thời gian thấy hắn, lúc sau còn tự mình đem hắn dẫn tiến cấp phó đình hàm, sau đó liền lập tức đưa hắn một bộ phòng ở, cấp ăn gia phí, còn ở Lạc Dương cho bọn hắn đăng ký lạc hộ, cho bọn hắn ra dựa theo tân lạc hộ dân phân đồng ruộng, vì dễ bề bọn họ trồng trọt, đồng ruộng một nửa phân ở Lạc Dương bên trong thành, một nửa ở ngoài thành, còn ly đến không xa, trừ ngoài ra, nàng còn làm cho bọn họ ra hài tử trực tiếp nhập học. Bởi vì Dư Sùng nguyện ý đi thái học đương nông học tiến sĩ, hắn danh nghĩa còn có một cái ân ấm nhập thái học danh ngạch, Dư Sùng lập tức đem cái này danh ngạch cho chính mình đọc sách còn có thể đại cháu trai, cứ như vậy. Dư gia xông vào, dĩ, cái này giai tầng, có thể trực tiếp tiếp xúc đến Triệu Hàm Chương, địa vị còn không thấp đâu, đến tận đây, dư gia phụ tử đối Dư Sùng quyết định lại sẽ không hoài nghi. Lúc này đây di chuyển thành quả, bọn họ không thể nghi ngờ là thành công. Dư Sùng tiến vào Triệu Hàm Chương trận doanh. Thật giống như lão thử tìm được rồi lu gạo. Từ trước, hắn muốn nhọc lòng sự quá nhiều. Phải bảo vệ người nhà, phải bảo vệ người bên cạnh, phải bảo vệ nhận thức, không quen biết hương thân. Hắn có thể cân nhắc nông học thời gian rất ít, nhưng tìm được Triệu Hàm Chương lúc sau. Nàng nhanh chóng làm Dư Sùng thay đổi tự hỏi hình thức. Từ đây hắn lại không cần vì bên sự phiền não, chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu chính mình tưởng cân nhắc đồ vật là được, tiền. Mở rộng đều không phải vấn đề, chỉ cần hắn cân nhắc ra tới đồ vật hữu hiệu, Triệu Hàm Chương là có thể làm cả nước dùng chi. Tùy theo cả nước nổi tiếng chính là tên của hắn, tuy rằng Dư Sùng tự giác không phải thực để ý cái này, nhưng nhìn tên của mình tùy theo truyền khắp thiên hạ, hắn nghiên cứu ra tới loại tốt, tăng gia sản xuất pháp người sống vô số, hắn vẫn là nhịn không được cảm xúc mênh mông, cho nên, tuy rằng hắn chức quan rất thấp, nhưng hắn đặc quyền rất nhiều, hắn cũng không cảm thấy Triệu Hàm Chương bạc đãi hắn, xuất sĩ sao, tự nhiên là từ nhỏ quan làm lên, từng bước một hướng lên trên. Hơn nữa nói trắng ra là, làm quan vì còn không phải là có quyền làm chính mình muốn làm nghiên cứu. Cũng thu hoạch hy vọng sao? Mà hiện tại, trừ bỏ quan phẩm không đủ cao, hắn không đều có sao? Đối với Lý Thiên Hòa, Lư Ngự Sử đám người chặn lại nhục nhã hắn, Dư Sùng bản nhân cũng không thực đặt ở trong lòng. Không khách khí tưởng, những người này chức quan so với hắn cao. Lại còn như thế nhằm vào hắn, còn không phải là ghen ghét sao? Ghen ghét hắn tài hoa, ghen ghét hắn bị đại tướng quân trọng dụng, cho nên hắn có cái gì tức giận đâu. Này vừa lúc chứng minh rồi hắn có tài nha, chỉ là bị cản một lần phải hai sách thẻ tre. Làm nhục nhã tới càng mãnh liệt chút đi, Dư Sùng ôm thẻ tre kích động không thôi, tiễn đi Hề Liên. Vây đi lên xem thẻ tre Dư gia phụ tử hai cái cũng cảm thán không thôi. Kính nể nhìn Dư Sùng nói. Lão Tư a, nếu không ngươi ngày mai nhiều ở Hoàng Thành cung lộ trình nhiều đi mấy lần. Nhìn xem còn có hay không nhân vi khó ngươi. Nhà bọn họ nỗ lực tam đại. Trước mắt mới có tồn thư 28 bổn. Trong đó 6 vốn là đại tôn tử tiến thái học sau mới đến. Năm vốn là Dư Sùng cùng Phó Đình Hàm mượn trở về cấp trong nhà con cháu sao chép. 9 vốn là năm nay từ thư phô mua, dư lại tam bổn mới là hắn cả đời vì cái này gia đình tăng thêm, có thể thấy được thư tịch có bao. Nhiều khó tồn, này vẫn là bởi vì hiện tại thư tịch nhiều. Thư phô có rất nhiều thư, bằng không, nhà bọn họ tồn thư chỉ biết càng thiếu. Mà giống Hề Liên lấy tới loại này thẻ tre. Trên cơ bản là các gia tư tàng. Ở bên ngoài là tìm không thấy. Dư Sùng quơ quơ đầu. Lý trí thu hồi. Vô hạn tiếc hận nói. Sẽ không có. Đại tướng quân định sẽ không làm ta cùng Thẩm Lang Trung chịu này ủy khuất. Lần này qua đi. Đường không người dám lại khiêu khích chúng ta. Dư Sùng nghĩ nghĩ sau nói. Ta cảm thấy ta khả năng muốn thăng quan, Dư Sùng tưởng không tồi. Triệu Hàm Chương đích xác tự cấp hắn thăng quan. Không, nàng là tự cấp toàn bộ tư nông tự thăng cấp, tư nông tự đâu. Trước kia là không có cái này bộ môn, công bộ dưới có cái tiểu chi nhánh kêu Điền Tào. Trước kia Triệu Hàm Chương ở Tây Bình mới vừa đương huyện lệnh khi coi trọng việc đồng áng. Muốn cường điệu nghiên cứu nông nghiệp tăng gia sản xuất, còn muốn tồn lương phòng ngừa tai họa, họa chiến tranh chờ, cho nên mới đem Điền Tào sửa vì tư nông tự, chờ nàng đương dự châu thứ sử. Cái này xưng hô cùng thay đổi liền đưa tới toàn bộ châu. Chờ nàng vào Lạc Dương, cái này thay đổi càng là đưa tới toàn bộ Đại Tấn, nàng làm như vậy chính là vì lấy kỳ đối việc đồng áng coi trọng, nhưng hôm nay xem còn chưa đủ đâu, cho nên nàng tính toán đem Tư Nông tự đơn độc phân ra tới. Đêm này độc lập ở lục bộ ở ngoài, mà lục bộ phía trước vì sáu tàu, chức năng thực phân tán, lại có lặp lại địa phương, không bằng nhân cơ hội này lại minh xác phân một phân. Trừ ngoài ra, nàng còn muốn thành lập viện khoa học. Đây là một cái tuy không có chức quan thực quyền, lại có địa vị cùng uy vọng địa phương. Lý Thiên Hòa, Lư Ngự Sử cùng Thẩm Như Huy, Dư Sùng như thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì một lần chặn đường ồn ào khi dễ, thế nhưng sửa lại bộ phận quan chế, còn thành lập một cái sau lại có thể thay đổi xã hội kết cấu viện khoa học, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.